Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Lôi kéo. Sáng sớm hôm sau, Sư Y Y lôi kéo Bách Lý Thanh Phong tại Hy Nhĩ Chi Quang đi dạo một vòng. Cứ việc mua xong xuống buổi trưa trở về vé xe, có thể nàng tựa hồ vẫn không muốn để trận này lữ hành vô tật mà chấm dứt. Trước kia bên trên thời gian đi dạo ba cái cảnh điểm, cũng tại một cái phong cảnh tú lệ trong sơn trang dùng cơm trưa. Nhìn xem menu bên trên đánh dấu giá cả, Bách Lý Thanh Phong khóe miệng có chút co lại. Nếu như không phải là bởi vì lần này ra cửa chi tiêu toàn bộ thanh lý, đắt giá như vậy tiêu phí hắn đều sắp nhịn không được lật bàn. Thật vất vả ăn xong cái này bỗng nhiên giá cả kinh người nhưng mùi vị thường thường cơm trưa. Ra sơn trang, hắn đang muốn suy nghĩ kiếm cớ kéo Sư Y trở về nghiên cứu tán nguyên thuật. Lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Nơi đó, đang có mấy chiếc xe ngừng lại. Cầm đầu một cái nhìn qua 40 trên dưới nam tử trung niên chính mang theo hai nam một nữ ba. Người xuống xe mà đến, một bên còn có mấy người phân tán bốn phía tiến đến cảnh giới. Mạt Tây Vương tử, Sư Y Y đồng dạng thấy được mấy người, đãi thấy rõ cầm đầu một người nam tử lúc, nhịn không được một tiếng thấp giọng hô. Mạt Tây, Hy Á Vương con thứ ba, Vương Tôn Mạt Luân cha. Bách Lý Thanh Phong trở về chỗ. Hắn lúc trước chém giết một tôn vương Tôn Mạt Luân bên người cao thủ Á Bác. Hắn chính là Tam Vương tử Mạt Tây Tâm Phúc. Tới báo thù, thế là Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút theo hắn mà tới ba người. Một lát, hắn yên lòng, Bách Lý tiên sinh, Mạt Tây rất mau tới đến Bách Lý Thanh Phong. Sư Y Y trước người hai người, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, mạo muội quấy dày. Hai vị du lãm sóng biếc hồ, ta ngược lại là biết có một nơi cảnh có điểm không tệ. Không biết có thể mời hai vị rời bước thưởng thức. Chúng ta đã đi dạo không sai biệt lắm, đang định trở về, có chuyện gì sao? Bách Lý Thanh Phong vừa vặn thừa dịp cái này cái cơ hội đem không muốn lại đi dạo đi xuống ý nghĩ. Nói ra, Mạt Tây trên mặt biểu lộ nhìn không ra bất kỳ không vui. Vẫn là một bộ để người như Mộc Xuân Phong tiếu dung. Trước một đoạn thời gian ta một vị thuộc hạ cho Bách Lý tiên sinh cùng Bách Lý lão gia tử thêm không ít phiền phức, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Hai vị đến Hy Nhĩ Chi Quang thường xuyên tại khách sạn đặt chân khó tránh khỏi có chút không ổn. Vừa lúc ta tại sóng biếc hồ một bên có một chỗ bất động sản, liền tặng cho Bách Lý tiên sinh. Coi như hướng Bách Lý tiên sinh bồi lễ nói xin lỗi thành ý, Bách Lý Thanh Phong cũng không phải một cái mang thù người. Hắn từ trước đến nay cảm thấy, giữa người và người muốn nhiều một chút lý giải, nhiều một chút hữu ái. Đương nhiên, nghĩ muốn giết mình người ngoại lệ, lập tức khoát tay áo nói, không cần không cần, chuyện đã qua, ta tin tưởng ta. Ta nhị gia gia tuyệt đối sẽ không lại đem chuyện này để trong lòng bên trên. Vậy ta thế nhưng là, thở phào nhẹ nhõm, Mạt Tây trên mặt biểu lộ thoáng có một chút biến hóa. Nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Ta đối với Bách Lý lão gia tử nghe tiếng đã lâu. Chỉ là đoạn thời gian này quá mức bận rộn, vô duyên tiến về Hạ Á thăm viếng lão gia tử. Cũng may mắn là hôm nay có thể gặp được Thanh Phong tiên sinh. Cũng là thoáng có thể tại Bách Lý Thanh Phong tiên sinh trên người chiêm ngưỡng một chút lão gia tử. Phong thái, Bách Lý Thanh Phong hàm xúc cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì nói thầm. Đây là tại lúng túng trò chuyện sao? Năm đó Bách Lý lão gia tử đi theo Melbourne tướng quân chinh chiến cả đời. Mới có hôm nay chúng ta Hy Á Vương quốc Thái Bình thịnh thế. Làm sao thế cục dung chuyển. Melbourne tướng quân cả đám người chưa hưởng thụ được phải có vinh hoa. Không thể không nuốt hận mà kết thúc. Hơn 10 năm ở giữa. Hy Á mặc dù đạt được thời gian thở dốc, nhưng giờ này ngày này cũng đã lại lần nữa rung chuyển không chịu nổi. Không biết Bách Lý tiên sinh đối với trước mắt chúng ta Hy Á Vương quốc thế cục có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái nhìn xem mặt Tây Vương tử. Ta chính là một cái bình thường người, cao đoan như vậy vấn đề, điện hạ hỏi nhầm người đi. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, Hy Á Vương quốc không thuộc về người, mà là thuộc về tất cả Hy Á nhân dân. Chúng ta vương thất cũng bất quá thế thiên dân chăn nuôi. Chỉ là dân chúng ngu muội, dễ bị kích động, vì luyện một phương, cho nên cần chúng ta lãnh đạo bọn hắn đi bên trên chính xác con đường. Bách Lý tiên sinh thân là Hy Á một thành viên, lại là danh tướng về sau. Ta hỏi thăm Bách Lý tiên sinh một vấn đề này làm sao có thể nói hỏi nhầm người đâu. Ngươi nói đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ô, mặt Tây hai mắt tỏa sáng. Xem ra Bách Lý tiên sinh công nhận ta thuyết pháp. Ta muốn dẫn đầu Hy Á đi hướng cường thịnh. Làm gì được bọn ta Hy Á thế lực rắc rối phức tạp. Lẫn nhau căm thù, lẫn nhau công phạt. Địa phương nghị hội mỗi người đều có mục đích riêng. Muốn làm đến điểm này trọng yếu nhất chính là muốn có dung người lượng. Dứt bỏ thành kiến, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Dù là thế lực này những trong năm này đã từng phạm vào một chút sai lầm, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý hối cải để làm người mới, vì Trấn Hưng Hy Á làm cống hiến, liền nên là Hy Á quật khởi công thần, phong công lộc dày cũng sẽ không tiếc. Ngươi nói đúng, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục gật đầu. Bách Lý tiên sinh quả nhiên không giống những người khác giống nhau tầm nhìn hạn hẹp. Phóng nhãn Đông Thần Châu Hy Á chính là đại quốc, gần với Cực Quang, Xích Viêm, Hùng Lộc, so với Ma La cũng không kém cỏi. Chỉ vì chúng ta trong nước thế cục hỗn loạn, từ đó ngoại bộ thế lực có cơ hội để lợi dụng được châm ngòi thổi gió. Tại thời khắc mấu chốt này nhất định phải có một người đứng ra cứu vớt Hy Á tại thủy hỏa. Ngươi nói đều đúng, Bách Lý Thanh Phong gật đầu lần nữa. Mắt thấy vị này Tam Vương tử điện hạ rất có nói không dứt xu thế, không thể không đánh gãy nói: "Điện hạ, ngươi nhìn, chúng ta vội vã đuổi xe lửa, hoặc là chúng ta liền xin cáo từ trước rồi." Mặt Tây lần này mới thật sự là đổi sắc mặt, hắn đã nhìn ra Bách Lý Thanh Phong căn bản không có đem hắn nghe vào. Nói một cách khác, hắn căn bản không muốn tiếp nhận hảo ý của hắn. Bách Lý tiên sinh liền không thể dừng lại thêm một thời gian à? Không có ý tứ, ta đã mua vé xe lửa. Bách Lý Thanh Phong áy náy nói. Không thể lui, không thể. Bách Lý Thanh Phong tận lực để cho mình nhìn qua chân thành một điểm. Mà mặt Tây nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thật sâu nhìn xem hắn, tựa hồ muốn đem hắn ghi nhớ. Trọn vẹn tầm 10 giây, hắn mới chậm rãi nói một tiếng: "Đã Bách Lý tiên sinh vội vã rời đi, vậy ta cũng không chậm trễ Bách Lý tiên sinh thời gian. Ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Hạ Hải Châu thăm viếng Bách Lý lão gia tử. Hy vọng đến lúc đó Bách Lý tiên sinh có thể có đầy đủ thời gian cùng ta tâm tình." "Có thời gian, tất nhiên tiếp khách," Bách Lý Thanh Phong nói. Lập tức hắn chắp tay, cùng Sư Y Y hai người cáo từ rời đi. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y hai người rời đi, mặt Tây đứng tại chỗ, dừng lại thật lâu, chưa từng ngôn ngữ. Cái này Bách Lý Thanh Phong có chút không biết tốt xấu. Lúc này, đứng tại mặt Tây bên cạnh một người trung niên nam tử nhàn nhạt nói một tiếng: "Điện hạ tự mình hạ mình trước tới mời hắn, thành ý 10 phần, có thể hắn lại đem điện hạ hảo ý cự tuyệt ở ngoài cửa. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng dựa lưng vào Bách Lý Trường không liền có thể không nhìn điện hạ uy nghiêm? Hắn có cái này năng lực." Mặt Tây chậm rãi nói ra: "Tuổi chưa qua 20, thành tựu tông sư bất quá hơn tháng, lại có thể chém giết Kinh Lan Tông ba đại tông sư. Có bực này chiến tích bằng thân, cậy tài khinh người cũng thuộc hợp tình lý. Cái kia điện hạ muốn đi thăm viếng Bách Lý Trường. Không sao, đương nhiên, Mạt Tây nói, Đồ Linh, ngươi hẳn là minh bạch một cái đỉnh phong chiến tướng kiêm luyện thần thất trọng ý vị như thế nào. Bực này cường giả lực uy hiếp không kém hơn một tôn chiến thần. Ta tự khi hết sức lôi kéo, đợi đến ta cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông hợp tác ổn định lại, ta liền khởi hành tiến về Hạ Hải Châu. Lúc kia cũng đến Hạ Hải Châu đại tuyển, như hắn không tiếp thụ lôi kéo đâu. Nam tử trung niên nói, Mạt Tây dừng lại, tuyệt không ngôn ngữ, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Kỳ Lâm kiếm phái chết một cái hộ pháp, ba cái chân truyền. Nếu không phải tập bốn đoàn quân chằm chằm đến gấp, Lôi Đình vạn quân trả thù sớm liền đi tới. Ta mặc dù thẩm thấu không được tập bốn đoàn quân, nhưng tuần tra ti bên kia lại còn có chút nhân thủ. Chỉ cần thả lỏng một ít tuần tra cường độ, để những cái kia như Khâu Dễ loại hình tội phạm truy nã tiến vào Hạ Á. Kỳ Lâm kiếm phái lại mời bọn họ giúp một chút, cũng không phải là việc khó gì. Tam Vương Tử người này nhìn qua hiền lành, có thể thực hiện sự tình từ trước đến nay thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bá đạo đến cực điểm, Thanh Phong, chúng ta được cẩn thận một chút. Đường trở về bên trên, Sư Y Y nghiêm túc nhắc nhở nói, ta biết a, thứ đại nhân vật này. Ta một cái bình thường người cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám chủ động trêu chọc. Cho nên ta tại cùng hắn nói chuyện trời đất cũng không dám bác nghịch hắn. Hắn nói cái gì ta đều nói đúng. Dạng này hắn tổng không đến mức tức giận a. Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Vẻ mặt thành thật, ngươi cảm thấy, ngươi thật không có trêu chọc hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến bị chính mình chém giết Á Bác. Á Bác, thế nhưng là Tam Vương Tử tâm phúc. Vạn nhất Tam Vương Tử muốn truy cứu việc này. Bách Lý Thanh Phong tâm một nắm chặt. Tựa hồ, mới nguy cơ giáng lâm. Sau đó, thì là trở về đường bên trên dài đến mười mấy tiếng xe lửa. Một cái ngày đêm quá khứ. 9 giờ sáng. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y thuận lợi xuống xe lửa. Một lần nữa trở lại Hạ Á. Đứng tại Hạ Á nhà ga bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có loại hoảng hốt cảm giác. Hoảng hốt qua đi, hắn có loại bách không kịp cần về Hạ Nhĩ Đại học nhìn một chút xúc động. Không biết nghĩ nhìn cái gì, không biết nghĩ chờ cái gì, nhưng chính là muốn đi xem, muốn đi các loại. Hồi Hạ Á, chúng ta trước hết ngồi xe về nhà đi. Hóa đơn ngươi đi thanh lý một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Hướng chạm xe buýt phương hướng đi đến. Đợi một chút. Sư Y Y kêu một tiếng. Tông môn có người sẽ đến tiếp chúng ta. Tông môn. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh ý thức được Sư Y Y chỉ là cái gì. Lôi Đình Tông. Đúng. Ngươi thế nhưng là chúng ta Lôi Đình Tông phó tông chủ. Tông chủ về đến tự nhiên có người tự mình đón lấy. Sư Y Y nói, rất mau nhìn đến một đám hướng nơi này đi tới người đi đường. Cầm đầu một cái chính là Thường Phong. Tông chủ, Thường Phong đến, đối với Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Phía sau hắn hai người thì tiến lên giúp Bách Lý Thanh Phong. Sư Y Y hai người xuống dòng lễ. Không cần, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Loại đãi ngộ này thật rất không tệ. Thế nhưng là vạn nhất về sau hắn quen thuộc xe riêng đưa đón, chờ giúp Lôi Đình Tông bồi dưỡng được một cái tông sư sau không nỡ phó tông chủ đủ loại đãi ngộ đặc biệt làm sao bây giờ. Muốn biết người đều là có tính chơ, có ỷ lại chứng. Thật giống như năm đó chưa từng đánh taxi hắn, hiện tại thoáng có chút việc. Cái kia sợ không phải cái gì sống còn đại sự, đều sẽ tìm cho mình lý do không ngồi xe buýt xe, không đi đường. Lần trước ngồi xe buýt xe được ngược dòng tìm hiểu đến lúc nào?